Thiếp thân đặc công, chương 998, góc truyện audio.com. Hứa Thiến kia mềm mại vạn phần thân thể ngã vào Phương Dật Thiên rộng rãi ôm trong ngực hết sức. Phương Dật Thiên chính là cảm nhận được Hứa Thiến kia tấm mãnh liệt như hải mềm mại đánh sâu vào. Cái loại này lực đánh vào là cực kỳ tráng quan rung động, dù sao Hứa Thiến cái này thành thục khêu gợi vưu vật trước ngực kia tấm mềm mại nhưng vị là dao động người tâm, mãnh liệt như hải, hơn nữa cái loại này mềm mại vạn phần lực đàn hồi nếu không phải tự thể nghiệm khó có thể tưởng tượng nhận được. Hứa Thiến trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, trên mặt dạng mây đỏ kiều diễm ướt át, trong con ngươi khóa một chỉ xuân tình mật ý, cả thân thể mềm mại ngọc thể đã là hoàn toàn sụi lơ ở Phương Dật Thiên trong ngực, vai run rẩy, yêu kiều rên rỉ, a tức giận như lan, quả thực là đẹp không sao tả, xiết dụ mê hoặc lòng người. Phương Dật Thiên, ngươi mau buông tay ra, nơi này sẽ có người đi tới. Hứa Thiến trong miệng nhẹ giọng yêu kiều thanh âm, giọng nói xấu hổ nói, song toàn thân mềm yếu vô lực nàng cũng là chống đỡ không dậy nổi thân thể của mình, chỉ có thể là tùy ý mình toàn thân như mềm bầy tại Phương Dật Thiên hoài bão chung. Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, đem Hứa Thiến kia tức giận như lan loại hơi thở hít vào chóp mũi, nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp quyến rũ Hứa Thiến, trong lòng nổi lên từng đợt mãnh liệt như sóng biển dâng loại vọng động cảm giác, nói như thế nào Hứa Thiến như vậy gợi cảm vưu vật đích xác là quá mị mê hoặc lòng người rồi, quang là xa xa nhìn nàng kia một cái nhăn mày một nụ cười đang lúc toát ra tới kiểu mị phong tình hoặc là nàng kia đến gần bão hòa thành thục ướt át gợi cảm tư thái cũng muốn làm cho không người nào có thể điều khiển tự động. Chớ nói chi là đích thân đem như vậy một dụ dỗ đại mỹ nữ ôm vào trong ngực rồi, đây tuyệt đối là làm cho người ta muốn ngừng mà không được, nhiệt máu sôi trào tồn tại. Phương Dật Thiên trọng tay ôm lấy Hứa Thiến kia mềm mại vạn phần vòng eo, rộng rãi tay trường ở nàng kia bóng loáng như ngọc phía sau lưng nhẹ khẽ vuốt vuốt cười nói. Coi như là có người đến thì như thế nào? Chúng ta tình huống bây giờ chính là như vào không người nào chi cảnh, coi như là có người đến trực tiếp tương lai người không nhìn dụng chính là... Gạch dưới, a, người ta cũng không có ngươi dày như vậy ra mặt, ngươi mau buông nữa, nếu như biết như ngươi vậy chiếm ta tiện nghi cũng không cùng ngươi đã đến rồi. Hứa Thiến trong miệng hờn dỗi nói, hàm động tình mị nhãn giận Phương Dật Thiên kiều xấu hổ vạn phần sắc mặt đỏ tươi ướt át xinh đẹp cực kỳ. Hắc hắc khêu gợi hồ ly tinh, nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu nhưng là ngươi chủ động tìm tới của ta Nga. Phương Dật ngày vô liêm sỉ cười, hai cánh tay vây quanh Hứa Thiến hai vai, rồi sau đó hai tay hắn chợt vừa dùng lực đem Hứa Thiến kia tấm in tuôn ra như hải mềm mại càng thêm thân mật dán tại lồng ngực của mình thượng, đối với hắn mà nói, cảm thụ được thân thể của mình lòng đang kia tấm mềm mại nhộn nhạo cuộn sóng chung đè ép trôi cảm giác đích xác là rất tốt. Hứa Thiến, hiện tại ngươi cũng nên vì ngươi trước đây lại nhiều lần rất đúng ta tiến hành trêu chọc tiến hành bồi bổ lại rồi. Là thái giám, tùy ý ngươi như thế trêu chọc còn bất vi sở động, trên thực tế, mỗi lần gặp lại ngươi ta cũng rất vọng động, cũng sẽ không như vậy cho sâu đòi về nòng nọc lý luận phương diện vấn đề. Phương Dật Thiên cười, góc truyện audio.com, cười, nói, Hứa Thiến yêu kiều thanh âm, đỏ mặt ướt át mị nhãn như quét ngang Phương Dật Thiên, cả người kiều dung không còn chút sức lực nào, nhịn không được âm thanh trách cứ nói, ngươi cái này đại hỗn đản, đặc biệt quý danh hỗn đản, ngươi cái gì kia nòng nọc để ý bàn về rõ ràng chính là. Hừ, người tai họa khả nhân còn chưa đủ, lại muốn lừa gạt ta không phải là. Ta mới sẽ không thượng khi đây. Khụ khụ, cái gì tai họa không tai họa, ta nói Hứa đại mỹ nữ, ngươi dùng từ tại sao có thể như thế trắng ra đây. Khả nhân như vậy một viên như nước trong veo cải trắng ta làm sao nhẫn tâm tai họa đây. Đó là che chở nàng trưởng thành. Phương Dật Thiên lập tức nghiêm trang nói. Như vậy ta là không phải có thể hiểu thành ngươi bây giờ nghĩ lại che chở ta đây. Hứa Thiến dụ dỗ trong con ngươi hiện lên một tia rào hoạt vẻ, chớp một đôi mê người trong mắt ngó chừng Phương Dật Thiên, như thế hỏi. Thật ra thì ta vẫn đều ở che chở ngươi. Phương Dật Thiên đôi mắt thấy Hứa Thiến cặp kia dụ dỗ trong mắt ngữ tức giận nhận chân vừa nói. Hai a, Hứa Thiến thân thể mềm mại khẽ run lên, mê người khêu gợi môi đỏ mọng nhịn không được khẽ mở ra kia kiều diễm như hoa môi đỏ mọng vi khẽ nhếch khải đang lúc hẳn là làm cho người ta không kìm lòng được miên man bất định giống như dắt đầu cành chín mọng như anh đào, làm cho người hái. Hứa Thiến trong miệng chợt nhẹ giọng yêu kiều kêu lên thanh âm, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại chính là thấy Phương Dật Thiên đôi môi không biết gì lúc đã là ngăn chặn miệng anh đào của nàng, hẳn là không có chút nào cách trở tiến nhanh mà vào, đầu lưỡi trước giò, hôn hít lấy nàng đầy đặn môi anh đào đứng lên. Đột nhiên xuất hiện hôn giống như một cái nhanh như tia chớp đánh ở Hứa Thiến trên người, nàng thân thể mềm mại một trận run rẩy, thẹn thùng dưới hai tay nhịn không được đánh xô đẩy Phương Dật Thiên lồng ngực, nhưng là giơ tay trong lúc cũng là kiều dung vô lực mềm yếu chi vô cùng, cho đến cuối cùng, hẳn là ngưng xuống tới, hai cánh tay kiều dung cực kỳ tùy rơi vào Phương Dật Thiên hai bờ vai. Phương Dật Thiên rừng rực hôn khẽ liếm lấy Hứa Thiến kia hồng nhuận mềm mại môi anh đào, Hứa Thiến trong miệng yêu kiều rên rỉ toan tính loạn tình mê, nàng kia thành thục khêu gợi thân thể mềm mại ôn nhu như mặt nước bày tại Phương Dật Thiên trên người, dường như muốn hóa một loại cấp gấp rút hô hấp dưới, ngực phập phồng ba động không thôi, kia tấm mãnh liệt như hải mềm mại không ngừng đụng nhau ở Phương Dật Thiên trên ngực. Đối mặt như thế mê người cảnh tượng, Phương Dật Thiên thật đúng là không cách nào điều khiển tự động, hắn trong giây lát trọng tay mơn trớn Hứa Thiến kia kiều non mềm mại vòng eo trực tiếp trọng hướng nàng trước ngực kia tấm mềm mại vạn phần cao vút tuyết phong. Nhất thời, nắm chặt dưới, hắn chính là cảm giác được một mảnh mãnh liệt như hải mềm mại lực đàn hồi, hai tay bàn tay cũng muốn thật sâu lâm vào bên trong, không cách nào tự kiềm chế, một mảnh kia như hải loại sâu không lường được mềm mại cuộn sóng đã là đem hai tay của hắn triệt đáy mai một. Không nghi ngờ chút nào, Hứa Thiến cái này thành thục khêu gợi vư vật này một mảnh to lớn mềm mại so sánh với Sư Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình này trở thành thục ngự thì càng thêm to lớn khổng lồ, càng thêm làm cho người ta hơi bị nhiệt huyết sôi trào. HG, Hứa Thiến trong miệng không kìm lòng được. Góc truyện audio.com, yêu kiều thanh âm cả người đã là dâng lên một cổ rừng rực như lửa nhiệt lưu, ở Phương Dật Thiên hai tay bàn tay vuốt ve dưới, nàng trong đầu trống rỗng, cả người tâm hồn cảm giác muốn thoát khỏi thân thể từ từ bay ra. Cái loại này chẳng bao giờ thể nghiệm trôi qua cảm giác khác thường giống như một cổ tịch cuốn tới sóng chiều vỗ vào thân thể của hắn trong lòng, làm cho nàng hoàn toàn muốn ngừng mà không được đắm chìm trong đó. Nàng chợt trọng kiết chặt ôm lấy Phương Dật Thiên phía sau lưng, phần môi cũng nhiệt liệt nghênh hợp với Phương Dật Thiên hôn, mềm mại trơn bóng cái lưỡi thơm tho đã là cùng Phương Dật Thiên như si như say dây dưa cùng nhau, xa vào đến này loại làm cho nàng hơi bị run sợ ẩm ướt hôn trong. Phương Dật Thiên cùng Hứa Thiến ở tiểu đình chung như si như say ôm hôn, hậu viện phía trước núi giả nơi cũng là lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh, hắn trong tay cầm một cái điện thoại di động tựa hồ là ở quay chụp hướng Phương Dật Thiên cùng y Hứa Thiến tình huống của bên này. Mà hết thảy này, chìm đắm trong lẫn nhau nhu tình trong Phương Dật Thiên cùng Hứa Thiến cũng là hồn nhiên không biết. Chương thứ 3 đổi mới. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn. Cách chương.